Sau khi con ngồi thiền xong khoảng một tiếng, sau đó con xả thiền và nằm ngủ, con cảm thấy cả thân mình con như có luồng điện chạy cả thân mình khoảng một phút rồi biến mất. Thưa Thầy, đó là hiện tượng gì? Đó là trật tự điện quang nó đang hội tụ. Sau thiền giác là tỉnh, nó phải hội tụ, hội tụ thanh tịnh.